khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 7, bộ thi ý, góc truyện audio.com. Sau khi trở lại phòng của mình, bộ Ly Ca vẫn như cũ là không có phát giác được lúc đến trên đường những cái kia ánh mắt khác thường. Hiện tại hắn còn đắm chìm trong chính mình trong sự vui sướng. Bộ Ly Ca thân là Trấn Nam Hầu Phủ thiếu gia. Hắn thực lực tự nhiên cũng là không tầm thường. Vì cảm linh bát phẩm, khoảng cách cửu phẩm cũng chỉ có lấy cách xa một bước. Nhưng bởi vì trên người nội thương chậm chạp chưa lành, cho nên đột phá tự nhiên cũng là không thể nào nói đến. Bất quá tại uống qua tại Lạc Xuyên trong tiệm mua sắm Coca-Cola về sau, không chỉ có nội thương khỏi hẳn, mà lại toàn thân linh lực cũng khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Đột phá bất quá là chỉ cách một chút. Hiện tại thì một lần hành động đột phá đến cảm linh cửu phẩm. Bộ Ly Ca ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh liền làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn nhắm mắt xếp bằng ở hàn ngọc phía trên. Từng trận mãnh liệt khí tức theo trên người hắn bao phủ ra. Không bao lâu, giống là có một đạo vỡ tan âm thanh vang lên. Bộ Ly Ca thân thể đột nhiên chấn động. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Tựa hồ là có một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời khí tức của hắn cũng là liên tục tăng lên. Xòe bàn tay ra, một đạo pha trộn linh khí xoay quanh trên đó. Cảm thụ được trong thân thể trọn vẹn nhiều gấp mấy lần linh lực. Bộ Ly Ca đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền chậm rãi toét ra khóe miệng. Cười lên ha hà, qua ha ha. Bản thiếu gia thế mà trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh giới. Quảng cáo, bởi vì trạng thái vô cùng tốt, bộ Ly Ca lần này thế mà trực tiếp vượt qua cảm linh cửu phẩm. Trực tiếp đi vào tạo hóa cảnh giới. Bộ Ly Ca, ngươi tại cái này quỷ gào gì? Bất quá còn không đợi bộ Ly Ca cao hứng quá lâu. Cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra. Một đạo giống như hoàng oanh giống như thanh âm thanh thúy vang lên theo. Một cái vóc người nổi bật nữ tử tiến nhập gian phòng. Nữ tử thân mang một thân làm quần áo màu trắng. Mắt ngọc mày ngài, một đầu tóc dài đen nhánh tản mát mà xuống. Chiếu đến thủy lam sắc lụa mỏng. Tuyệt mỹ vô song. Tỷ, người đã đến. Nhìn đến người đến bộ dáng về sau. Bộ Ly Ca cười ha hà nói. Nhìn lấy tiện nghi của mình đệ đệ, bộ thi ý trong mắt có một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hôm nay ngươi lại đi Cửu Diệu Thành đi dạo, tìm hay không tìm đến trị liệu thương thế biện pháp? Bộ thi ý theo miệng hỏi. Không có việc gì tại Cửu Diệu Thành bên trong đi dạo tìm kiếm trị liệu thương thế biện pháp. Đã là bộ Ly Ca thái độ bình thường, cùng thường ngày khác biệt. Bộ Ly Ca nhẹ gật đầu. Tìm được a, Ly Ca ngươi cũng đừng lo lắng. Nội thương sớm muộn đều sẽ khỏi hẳn. Bộ thị ý theo bản năng chuẩn bị an ủi một phen. Bất quá lập tức liền lấy lại tinh thần. Không thể tin nhìn chằm chằm bộ Ly Ca. Cái gì, ngươi tìm được? Đương nhiên, bộ Ly Ca nở nụ cười. Đem linh lực của mình hội tụ ở trên tay. Một đoàn mắt thường có thể thấy được linh lực chùm sáng lóe ra quang mang nhàn nhạt. Linh khí ly thể có thể thấy được, chính là tạo hóa cảnh giới đặc hữu đặc thù. Linh khí ly thể, người thế mà đột phá đến tạo hóa cảnh giới. Bộ thị ý trên gương mặt xinh đẹp nhất thời xuất hiện nồng đậm vẻ kinh ngạc. Quảng cáo, mấy tháng trước bởi vì ám sát bị nội thương. Bộ Ly Ca tu vi thì không có chút nào tiến thêm. Vì thế, Trấn Nam Hầu không biết tìm bao nhiêu linh dược đều không thể đem nội thương chữa trị. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Chính là bởi vì như thế, bộ thị ý mới kinh ngạc như vậy. Ly Ca, ngươi không lại bởi vì tu vi không có tiến bộ, thì làm cái gì tự hủy căn cơ sự tình a? Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bộ thị ý sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, tỷ, ta là như thế người không đáng tin cậy sao? Bộ Ly Ca có chút bất đắc dĩ giang tay nói ra. đồng thời tán đi linh lực chùm sáng. Bộ thi ý gật đầu điểm nhẹ. Bộ ly ca, tỷ, người thật đúng là chị ruột ta. Chấm, bộ ly ca đã có chút phát điên. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.